Chương 1017, thứ một thiên la, nhiếp đình. 1.017, thứ nhất thiên la, nhiếp đình. Tại Thanh Đồng Hồng Lưu chạy vội quá trình bên trong, đám tán tu đều rất tự giác sớm cho bọn hắn thanh ra con đường. Ngay từ đầu đại gia tiếp vào thiên la địa võng mệnh lệnh thời điểm còn có chút không giải. Đây là thiên la địa võng lần thứ nhất phạm vi lớn sơ tán dân chúng, đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Trước đó lão hổ bối trận chiến kia mặc dù kịch liệt, nhưng Trường Bạch Sơn bên trong kỳ thật đã không có người nào. Căn bản không cần lao lực như vậy, mà bây giờ, Long Môn Sơn lên tới đấy đã xảy ra chuyện gì mới có thể để thiên la địa võng như thế đại phí khổ tâm. Nếu như nói địch đến người, vậy cũng nên từ biên cảnh tới a, làm sao lạc thành như lâm đại địch. Lúc này ngoại trừ số ít người, không có người biết trên Long Môn Sơn đã có một cái không gian thông đạo đột nhiên mở ra, mà không gian này thông đạo đối diện, chính là một cái vô cùng phát đạt tu hành văn minh, nơi đó tu hành lực lượng muốn viễn siêu địa cầu, cũng chỉ là một cái Tây Châu thế lực, liền đủ để chinh phục địa cầu. Thiên la địa võng bây giờ tông sư cấp cao thủ chỉ có Nhiếp Đình một người, mà Tây Châu bên kia tăng thêm Đoan Mộc Hoàng Khải tổng cộng có 4 cái. Đương nhiên, Đoan Mộc Hoàng Khải người tại Vương Thành, cũng không biết rốt cuộc sẽ có bao nhiêu Tây Châu đại tông sư sẽ đến tới địa cầu. Nếu như Lữ Thụ hiện tại biết chuyện này, chỉ sợ hắn phản ứng đầu tiên chính là, kỳ thật Đoan Mộc Hoàng Khải đi vào Vương Thành, hoàn toàn là vì đem tầm mắt mọi người kéo tại Vương Thành, từ đó, giải quyết, hắn tiến hành cái khác kế hoạch, Trần Tổ An bọn hắn chính hành tiến vào đây. Bỗng nhiên phía dưới mái hiên có cái tiểu nữ hài chính ôm lông nhung đồ chơi nhìn về phía nóc phòng Thanh Đồng Hồng Lưu, mẹ của nàng nắm tay của nàng, tiểu nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, mụ mụ, bọn họ là ai? Tiểu nữ hài mụ mụ nhìn thoáng qua đỉnh đầu, nguyên bản chật vật thần sắc bỗng nhiên an định xuống tới, bọn hắn là siêu nhân. Siêu nhân là cái gì? Rất lợi hại siêu anh hùng, mẹ của nàng cười nói ra, chính là bảo hộ anh hùng của chúng ta. Chuyện của tôi.vn Tiểu nữ hài bỗng nhiên lớn tiếng đối Thanh Đồng Hồng Lưu hô, cảm ơn các ngươi. Trần Tổ An bên này tại trên nóc nhà bỗng nhiên kéo mặt nạ một bên phi nước đại nhảy vọt một bên cười nói, thao, chết cũng đáng. Thành Thu Xảo ở bên cạnh nói ra, mau nói phi phi phi. Trần Tổ An, cái này mẹ nó đều học với ai, phi phi phi. Thanh Đồng Hồng Lưu tất cả đều cười vang, cái này Thanh Đồng Khô Giáp cùng trước đó cuối cùng vẫn là có khác biệt. Nguyên bản đại gia cho rằng thiên la địa võng nói muốn cải tiến Thanh Đồng Khôi Giáp là pháp thuật gì thủ đoạn đây, kết quả đại gia phát hiện, cái này cái gọi là cải tiến kỳ thật chính là tại trong mũ giáp thẻ thượng có thể điều tiết kênh thông tin thiết bị cùng nhìn ban đêm nghi, cái này có thể nói là phi thường tiếp địa khí, đây cũng là khoa học kỹ thuật cùng tu hành kết hợp đi, tối thiểu hiện tại một chi chỉnh biên Thanh Đồng Hồng Lưu hoàn toàn có thể hoàn thành đồng bộ đưa tin, mang theo mũ giáp nói chuyện phím đều có thể, Thanh Đồng Hồng Lưu tiếp tục hướng nam. Tất cả mọi người biết phía trước chờ đợi đại gia nhất định là nguy hiểm, không phải Chung Ngọc Đường lão tiểu tử kia sẽ cho bọn hắn cúi đầu. Nhưng, gặp nguy hiểm thì thế nào, kỳ thật tất cả Thanh Đồng Hồng Lưu đều đang đợi lấy một ngày này, trong bọn họ đáy lòng đều hy vọng có thể có một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu, chứng minh tín ngưỡng của bọn họ không phải một câu nói suông. Bên cạnh Triệu Vĩnh Thần chợt nhớ tới cái kia trong đêm mưa hắn cùng Lữ Thụ đối thoại, không biết vì cái gì hắn rất hy vọng lúc này Lữ Thụ có thể mang theo mọi người cùng nhau đến đối mặt tràn nguy cơ này. Tự hồ nếu như đối phương ở đây, kết quả nhất định sẽ có chỗ khác biệt. Làm Thanh Đồng Hồng Lưu đuổi tới Long Môn Sơn lúc, tất cả mọi người lặng lặng đứng trang nghiêm tại một đoạn cứ điểm bên tường thành bên trên. Trần Bách Lý an vị tại kia đổ nát thê lương thượng nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa rồi trận chiến kia hắn mặc dù giết mấy trăm hắc vũ quân, nhưng đối phương vậy mà cất giấu một cái nhất phẩm cao thủ bỗng nhiên ra tay với hắn. Bất quá Trần lão gia tử mặc dù bị thương, nhưng y nguyên liều chết đối phương tất cả mọi người. Trần Tổ An bọn hắn nhìn xem Trần Bách Lý trước mặt mấy trăm bộ thi thể, trong đó còn có bọn hắn thiên la địa võng cơ kiến tổ chiến hữu, một màn này có thể xưng thảm liệt, từ lão hổ bối đánh một trận xong đại gia thật lâu đều chưa từng gặp qua loại tràn diện này, cái này một mặt cứ điểm tường thành còn không có xây thành cũng đã tàn phá thật nhiều, Trần Tổ An bỗng nhiên nói ra, trước tiên đem chúng ta nhà mình huynh đệ cho mang lên tường thành đằng sau đi, chớ đợi lát nữa thời điểm chiến đấu làm bị thương hắn nhóm. Người chết là sẽ không thụ thương. Trần Tổ An biết, Trần Bách Lý mở mắt ra nhìn Trần Tổ An một chút, cẩn thận. Trần Tổ An sờ lên cái mũi, đây là hắn nhị gia gia lần đầu quan tâm hắn tới, Thành Thu Xảo cùng Trần Tổ An, Triệu Vĩnh Thần phân biệt dẫn đội nhất bọn chiến hữu thi thể, Chung Ngọc Đường đã lâm thời tiếp quản thời gian chiến tranh chỉ huy, ngay tại điều động toàn quốc Thanh Đồng Hồng Lưu cấp tốc chạy tới Lạc Thành, không có giao tiếp công việc cũng không kịp giao tiếp, Long Môn Sơn thượng sự tình mới là trọng yếu nhất, cứ điểm nơi này khoảng cách không gian thông đạo còn có một cây số, Trần Tổ An bọn người liền đứng tại cái này đổ nát thê lương thượng tháng trời chiều chậm rãi chìm xuống. Không biết vì cái gì, đại gia cảm giác quãng thời gian này phá lệ chậm chạp, cũng phá lệ dày vò, ai cũng không biết không gian kia trong thông đạo sẽ xuất hiện cái gì, cũng không biết đêm nay đằng sau có ai sẽ cũng không còn cách nào nhìn thấy sáng sớm ngày mai Thái Dương, Ánh nắng chiều rơi vào trên mặt mỗi người, nhưng tất cả mọi người đã kéo lên mặt nạ, Thanh Đồng Hồng Lưu tùy thời đều có thể khởi xướng công kích. Tất cả mọi người biết đối phương nhóm người thứ nhất tất nhiên chỉ là thử một nắm, nhưng mà chính là cái này một nắm đều có thể làm bị thương Trần Bách Lý. Nhưng vào lúc này, năng lượng to lớn ba động truyền đến, Trần Tổ An bọn hắn nhìn thấy một người mặc hắc bào lão giả bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, sau đó thả người bay lên không trung cười to, phương Tây Thiên Đế tọa hạ đại tông sư Trần Ngọc Tuyền giá lâm, các ngươi còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trần Tổ An bọn hắn bỗng nhiên cảnh giác lên, người này, nghe giống như rất lợi hại. Chỉ thấy lão giả kia trong tay một cái màu đen sử ném lên trời, kia sử bên trên khắc vẽ lấy hoa văn phức tạp. Sau một khắc, sử thượng đường vân bắt đầu chuyển động, lại giống như là một tấm lưới giống như từ thiên khung phía trên mở ra, phảng phất muốn đem vùng thế giới này tất cả đều bao phủ đi vào đồng dạng. Lão giả cất tiếng cười to, mà ngay cả một cái đại tông sư ra nghênh tiếp đều không có sao. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh màu đen đao liền trống rỗng xuất hiện tại gọi là làm Trần Ngọc Tuyền lão giả đỉnh đầu, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu. Chỉ thấy vùng không gian kia cũng bắt đầu bóp méo, một đao chém xuống, ánh đao màu đen bá đạo chí cực, đúng là trực tiếp đem cái kia màu đen lưới liên tiếp sử đều một bổ hai đoạn. Một thanh âm băng lãnh tại Trần Ngọc Tuyền đỉnh đầu vang lên, lăn xuống đi. Đột nhiên kia vô song đao quang xuất hiện lần nữa, tên kia gọi là Trần Ngọc Tuyền lão giả quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có như thế cường hoành đại tông sư. Một đao kia đúng là ngay cả hắn cũng không dám nghênh đón, nhưng mà biệt khuất nhất chính là cái này vào đầu chém tới một đao. Đối phương nói để hắn lăn xuống đi, hắn nhất định phải rơi xuống dưới mới có thể né tránh, phản phất hắn phi thường nghe lời đồng dạng, bao quát Trần Tổ An ở bên trong tất cả mọi người nhìn lên bầu trời phía trên phá toái hư không mà đến Nhiếp Đình, cái này thiên la địa võng thứ nhất thiên la, cho tới bây giờ đều không có khiến người ta thất vọng qua. Thuận tiện nói rằng cái kia cho nhân vật so tâm hoạt động, đại gia nhất định phải tích cực so tâm a, hy vọng đại vương nhân vật có thể bị tất cả mọi người nhìn thấy. Người đăng, Tu An A2.